Lúc kia Trần Thần bởi vì thi cấp 3 thất bại. Trần Đức cùng Chương Vân vì hắn có thể bên trên trường chuyên cấp 3. Liền cho hắn giao hơn 3 vạn phí tài trợ. Đưa hắn đưa vào Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Làm cho về sau cũng không đủ tiền cùng xuất hiện tư khoản. Đây cũng là về sau Nam Hồ khu phát triển sau khi đứng lên, để cho nhất người một nhà hối hận sự tình. Trần Thần cười ha ha, vỗ tay nói ta quyết định, lão tía mẹ, hai nơi góp vốn phòng chúng ta đều muốn bắt hạ. Ngươi quyết định. Chương Vân dùng chiếc đũa gõ hắn thoáng một phát, sang giọng tiền đâu này. Nhà của chúng ta tối đa chỉ có cầm xuống một bộ tiền. Nói sau ngươi người một nhà cầm lưỡng phòng nhỏ. Đến lúc đó cũng bị người đâm cột sống đấy. Trần Thần khẽ cười nói cái này có cái gì. Lão tía bên kia góp vốn phòng là phúc của hắn lợi. Ngài bên này chính là ngài nhiều năm phấn đấu thành quả. Dựa vào cái gì bởi vì sợ người khác nói liền buông tha à. Hơn nữa, chúng ta không kém tiền. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang liếc nhau một cái. Nhấc tay nói điểm ấy ta chứng minh. Lão tía mẹ. Nhà của chúng ta thật sự không kém tiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 16 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 16 Trần Thần mộng tưởng đem làm Trần Khoan đem một trương 20 vạn chi phiếu đưa cho Trần Đức về sau. Thứ hai lập tức mở to hai mắt nhìn. Kinh hơn một tiếng. Chương Vân đoạt lấy đến xem xét. Lập tức chén đều không có bưng lấy. Hạnh tốt ngồi ở một bên Trần Thần tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy chén bắt trở về. 20 vạn. Ngươi lấy tiền ở đâu? Chương Vân cùng Trần Đức hai vợ chồng phấn đấu gần 20 năm mới bất quá tích lũy hơn 10 vạn. Có thể Trần Khang thoáng cái tự lấy ra gấp hai cho bọn hắn khoản tiền lớn. Như thế nào không cho Chương Vân khiếp sợ? Trần Khang biểu môi nói là lão tam đấy, không là của ta, tại đây còn gì nữa không? Trần Đức tiếp nhận hắn truyền đạt chi phiếu thô thô nhìn thoáng qua. Cười khổ nói 18 vạn. Trần Hiểu Linh khẽ cười nói lão tía. Làm phiền ngươi cẩn thận hơn đằng sau Linh. Trần Đức hồ nghi cầm lấy chi phiếu mảnh nhìn kỹ xem, lập tức hoảng sợ nói 180 vạn. Ông trời ơi! Các ngươi đi cướp ngân hàng nữa à? Chương Vân đẩy cái ghế đi đến Trần Đức sau lưng xem xét. Quả nhiên là 180 vạn. Lượng tấm chi phiếu cộng lại vừa vặn 200 vạn. 2001 năm 200 vạn là cái gì khái niệm? Đơn cử ví dụ A. Hiện tại Thượng Kinh Hai Hoàng trong vòng giá phòng đồng đều giá mới 4.000 không đến. 200 vạn đầy đủ tại hiện tại Thượng Kinh Hai Hoàng mua sắm một bộ 500 mét vuông siêu cấp đại trạc. Mà 10 năm về sau, Thượng Kinh Hai Hoàng cho dù có 500 mét vuông phòng lớn bán ra, hắn giá trị tối thiểu tại 2.000 vạn trở lên rồi. Trần Thần rất bình tĩnh uống vào bát cháo. Đợi Trần Hiểu Linh đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối nói cho hai vị thụ kiếp thiếp gia trưởng về sau. Chương Vân thở phì phì tiến lên ôm theo Trần Thần lỗ tai nói xú tiểu tử. Ngươi còn học hội đánh bạc đúng không? Tại nàng xem ra, Đỗ Thạch cùng đánh bạc đều mang theo một cái đánh bạc chữ. Liên quan đến cái này mẫn cảm chữ. Chương Vân bảo đi thôi. Mẹ bớt giận. Trần Thần chắp tay cầu xin tha thứ kêu khổ thấu trời. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang ở một bên cười trộm. Trần Thần chính là con út. Từ trước đến nay thụ nhất Chương Vân sủng ái. Trừ phi hắn phạm vào sai lầm lớn. Bằng không thì Chương Vân tuyệt đối sẽ không đánh hắn đấy. Khá tốt, Trần Đức đối với Đỗ Thạch hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ít hiểu rõ. Biết rõ phỉ thuế nguyên liệu thô giao dịch từ trước đến nay chính là như vậy đấy. Liền lối ra giải thích vài câu. Mới dẹp loạn lão bà lửa giận. Thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ta một không ăn trộm hai không đoạt buôn bán lời 200 vạn. Về đến nhà còn phải bị phê bình. Thực oan. Trần Thần vuốt vuốt đỏ lên lỗ tai, lầm bầm nói. Chương Vân cũng biết chính mình trách lầm tiểu nhi tử. Trong nội tâm ấy nấy không được. Nhưng dù sao còn muốn bảo trì điểm gia trưởng uy nghiêm. Liền đem không nghe thấy. Quay đầu đối với Trần Đức nói lão Trần. Cái kia ta sẽ đem hai nơi phòng ở đều cầm xuống đây đi. Ngươi làm chủ a, dù sao chúng ta tiền hiện tại không đều tại trên tay ngươi. Trần Đức không sao cả mà nói. Trần Hiểu Linh vỗ bàn nói lão tía mẹ. Không bằng muốn nghĩ biện pháp đem phòng ốc của các ngươi an bài cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta mời người đã thông. Như thế nào đây? Chương Vân con mắt sáng ngời, khen Linh Linh nói đúng, đó là một tốt nghĩ cát. Trần Khoan buồn bực thanh âm nói ta hay vẫn là nguyên lai câu nói kia. Chỉ cần cho ta lưu cái giường ngủ. Mặt khác như thế nào đều được. Trần Thần trong nội tâm đã đối với tương lai đã có sơ bộ quy hoạch. Quay đầu hỏi lão tía mẹ. Các ngươi đơn vị khẳng định có người có tư cách góp vốn xây nhà nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không muốn muốn phòng ở A. Các ngươi có thể dùng cao hơn góp vốn khoảng một thành giá cả hỏi bọn hắn mua lại. Tốt nhất đem cái này 200 vạn toàn bộ tiêu hết. Ngươi muốn nhiều như vậy phòng ở làm gì? Trần Đức khó hiểu nhìn hắn một cái. Trần Thần cười nói lão tiếu chính ngươi cũng không nói tương lai Nam Hồ Khu sẽ trở thành Vi Tùng thành trấn tương lai phát triển trọng tâm sao? Đã như vậy, chúng ta tự sớm làm đầu tư mà. Dù sao những số tiền này tồn tại ngân hàng cũng không có mấy cái tiền lãi các ngươi nói sao? Tại 2001 năm, đầu tư cái này một lý niệm còn không có hoàn toàn thịnh hành thời điểm. Trung Quốc dân chúng đối với tiền tài quản lý bình thường chỉ có hai lựa chọn mượn tiền hoặc là tồn ngân hàng sinh tiền lãi. Về phần đầu tư, mọi người phổ biến con người làm ra đó là những cái kia kẻ có tiền cùng đại lão bản mới tài giỏi sự tình. Cùng dân chúng bình thường căn bản không quan hệ. Ổn thỏa sao? Đừng thua lỗ. Chương Vân có chút lo lắng, đây chính là hơn 200 vạn a. Chính mình vợ chồng cả đời cũng lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy, nếu thua lỗ mà nói, vẫn không thể gấp chết. Trần Thần nhún vai không sao cả mà nói nếu là thật sự thiệt thòi rồi, vậy cũng không có gì mà. Dù sao cái này 200 vạn là ngoài ý muốn chi tài coi như chưa từng có qua mà. Hơn nữa, ta có thể kiếm được 200 vạn. Có thể kiếm lại 2.000 vạn. Thậm chí 200 triệu. Tiền cái đồ chơi này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Chẳng lẽ còn giữ lại về sau mang vào quan tài à? Phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ. Chương Vân Trừng Trần Thần liếc nói được cái gì xui lời nói, có chủ tâm tìm đánh đúng không? Trần Thần cười đùa nói vốn chính là mà. Tốt rồi. Trần Đức cười nói hôm nay tổng thể mà nói là thứ không sai thời gian. Thân thể của ta vi nhất gia chi chủ đối với các ngươi ba gần đây biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Thời gian trôi qua thật vui vẻ a. Thời gian một cái nháy mắt. Lão đại lão nhị muốn thi tốt nghiệp trung học. Tiểu tam cũng có thể vi trong nhà kiếm tiền rồi. Ta đề nghị hôm nay phải cạn một chén. Ủng hộ. Trần Hiểu Linh nhấc tay cười nói. Trần Khoan cũng đi theo nói ta giơ hai tay đồng ý. Trần Thần cười ha ha, ta cử động tứ chi biểu thị đồng ý. Chương Vân Mục vỗ bàn nói, Trần Khang, ngươi đi mua rượu. À, tại sao là ta à? Trần Khang không vui mà hỏi. Người một nhà ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, bỗng nhiên tâm hữu linh tê mà nói, ai kêu ngươi là con trai trưởng. Trần Khang im lặng, nhận mệnh để đũa xuống chạy tới mua rượu. Đợi mua về đến rượu, cả nhà cùng một chỗ cạn một chén về sau. Trần Đức cười nói, chúng ta thời gian là càng ngày càng tốt rồi. Các ngươi thế hệ này người cơ bản đều không có bị khổ. Ở đâu có thể nghĩ đến ta và mẹ của ngươi khi còn bé trôi qua là ngày mấy. Ta tại các ngươi cái tuổi này thời điểm, thật là nằm mộng cũng muốn có một đôi hồi trở lại lực giày chơi bóng. Có thể nguyện vọng này thẳng đến ta tham gia công tác mới thực hiện. Ngẫm lại thật sự là thú vị. Chương Vân cười đối với chính mình ba đứa con gái nói, các ngươi phụ thân nói tất cả chính mình lúc tuổi còn trẻ nguyện vọng. Vậy các ngươi đâu này? Lão đại ngươi nói trước đi. Trần Hiểu Linh nghĩ nghĩ cười nói, ta hiện tại nguyện vọng tự là thi đậu Thượng Kinh Đại học. Rất phải cụ thể mà. Chương Vân cười cười quay đầu xem Trần Khang hỏi, lão nhị, ngươi thì sao? Trần Khang nhíu mày nói, ta vốn nguyện vọng cũng là thi đậu Thượng Kinh Đại học. Nhưng Trần Hiểu Linh đã sớm nói, ta đây cũng chỉ có thể đi thi Thanh Hoa rồi. Trần Đức kỳ quái hỏi, ngươi cũng có thể thi đậu đại A, có quan hệ gì? Trần Khang nhìn Trần Hiểu Linh liếc, nói quá có quan hệ rồi. Nếu là chúng ta lại đang một cái đại học, nàng khẳng định lại toàn bộ trường học ồn ào nói ta là đệ đệ của nàng. Cái này nhiều thật mất mặt à. Ta đi Thanh Hoa tự không giống với lúc trước, ta có thể kiêu ngạo cùng người khác nói ta có một muội muội tại Bắc Đại. Ha ha ha. Người một nhà đều bị Trần Khang cổ quái nghĩ cách làm vui vẻ. Cuối cùng, Chương Vân lại hỏi, Trần Thần Tiểu Tam, ngươi thì sao? Trần Thần cười đùa nói, rất đơn giản, tiền tài, quyền thế cùng mỹ nữ một cái cũng không thể thiếu. Đây, người một nhà cùng kêu lên khen ngược. Chương Vân cười mắng, ranh con, tìm đánh đúng không? Đổi một cái. Trần Thần cười hắc hắc, vậy được rồi, sự nghiệp cùng tình yêu xong mùa thu hoạch. Cái này còn không sai biệt lắm. Chương Vân thỏa mãn gật đầu. Trần Thần oán thầm không thôi. Trách không được mọi người đều nói hàm súc là một loại mỹ. Quả nhiên đúng vậy. Đem dục vọng bao giả bộ một chút, tự biến thành nguyện vọng. Trần Thần lại bưng lên một chén rượu, cất cao giọng nói, kỳ thật ta còn có ba cái nguyện vọng. Một nguyện thế thanh bình, hai nguyện thân cường kiện, ba nguyện lâm lão đầu, mấy cùng quân tương kiến. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Trần Thần mà nói có ý tứ gì. Trần Thần cười nói, vừa rồi cái kia là thơ cổ bản đấy. Phía dưới đến hiện đại ca khúc bản. Tiếp qua 60 năm, chúng ta lại gặp gỡ. Khi đó thiên, a khi đó đấy, khi đó tổ quốc nhất định đẹp hơn. Chỉ mong đến lúc đó, chúng ta tại gặp gỡ, khi đó ngươi, khi đó ta, khi đó thành tựu làm lòng người say. Khi đó ngươi, khi đó ta, khi đó chúng ta tại gặp gỡ. Khi đó ngươi, khi đó ta, khi đó chúng ta tại gặp gỡ, vượt qua thế kỷ mới đồng lứa. Khi đó chúng ta lại gặp gỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 17 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 17 Phục Long lộ đặc biệt lớn, giao thông sự cố vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chương Vân vừa hơ một tiếng ăn cơm đi, tự chứng kiến Trần Thần mặc đầu ngủ đi xuống. Chương Vân kỳ quái nhìn hắn một cái. Niên kỷ càng nhỏ giấc ngủ càng tốt.